Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, đánh giết. Sở Ly cười lạnh một tiếng nói, ta không phải Cửu Minh Lượng, ai là Cửu Minh Lượng? Trò cười, ngược lại là ngươi, không phải Hoàng Hạc Minh à? Làm sao mà biết? Mạc Chí Huyền hừ nói. Hai người nói chuyện, một cái bắn ra một đường đường lãnh nguyệt thần kiếm, một cái thân hình hư ảo như ảnh, khó mà phân biệt. Sở Ly có thể luyện thành lãnh nguyệt thần kiếm cũng cùng hắn tu luyện qua vong tình kiếm có quan hệ, cũng cùng chân vô thượng kim cương vô thượng kinh có quan hệ, đều là ngưng hư không chi linh lực mà thành kiếm hoặc trường, có chỗ tương đồng. Ở trong đó mấu chốt chỉ muốn nắm giữ, lại tu luyện khác liền không có khó như vậy. Sở Ly hừ nói, Hoàng Hạc Minh không có mạnh như vậy. Ta võ công đột nhiên tăng mạnh. Mạc Chí Huyền nói, tiến vào thánh đường tự nhiên tu vi tăng mạnh. Sở Ly bĩu môi khinh thường mà nói. Nói, kia phi thiên thần ma quyết đâu? Ta cũng không có gặp ngươi thi triển phi thiên thần ma quyết. Liền ngươi dạng này giả mạo Hoàng Hạc Minh, thật sự là buồn cười. Hắn dứt lời, người nhẹ nhàng lui lại. Người đến cùng là ai? Mạc Chí Huyền nhíu mày. Ta xác thực không phải Hoàng Hạc Minh. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư là vậy. Ô Nguyên Tư căn bản không tại Thiên Ma Cảnh. Sở Ly khinh thường mà nói. Lén lén lút lút nhận không ra người bọn chuột nhát. Hổ thẹn cùng ngươi giao thủ. Gặp lại. Hắn quay người liền đi. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt bắn ra ngoài trăm thước. Mạc Chí Huyền hơi híp mắt. Cảm thấy cái này Cửu Minh Lượng không già. Đúng là chính mình kia trước cửu nhân. Thế là thân hình tan biến tại nguyên địa. Muốn lợi dụng Huyền Tâm Tông độc nhóm bí pháp ám toán giết chết hắn. Diệt trừ đại địch. Hắn biến mất tại nguyên chỗ về sau. Sau một khắc như một vòng bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện tại Sở Ly sau lưng. Lao thẳng về phía hắn. Không có một tí xúc động tĩnh. Không có một chút sát khí. Chính là huyễn giáp tâm. Thông qua chế tạo một loại huyễn cảnh. Làm cho người bất chi bất giác buông lỏng cảnh giác. Bất chi bất giác chết bởi ám toán. Sở Ly bỗng nhiên quay đầu một chưởng vỗ ra. Cùng Mạc Chí Huyền tay phải đụng vào nhau. Nhưng không có phát ra âm thanh. Thiên ma phệ linh thuật phát động. Mạc Chí Huyền chỉ cảm thấy quanh thân nội lực đột nhiên tuôn ra. Giống như lũ quét vỡ đê. Không thể ngăn chặn. Quanh thân nội lực gần như quét sạch không còn. Thân thể tặc đi nhà trống. Nếu không phải thân thể bị thiên ma công tu luyện được cực mạnh mẽ. Đã bủn rủn ngã xuống đất. Dù cho có thể đứng vững. Muốn chạy trốn lại không có khả năng. Vừa muốn há mồm. Sở Ly một chưởng vỗ bên trong bộ ngực hắn. Nội lực không còn. Thì hộ thể cương khí không tại. Dung mạo của hắn cùng thân hình cũng biến hóa theo. Trong chớp mắt biến thành một cái khác bộ hình dáng. Anh tuấn bức người. Thân hình thẳng tắp thon dài. Quả nhiên là tư thế hiên ngang. Sở Ly một chưởng này vô thanh vô tức đập xuống. Hắn bên tai phảng phất truyền đến phá một tiếng vang trầm. Cảm giác được chính mình trái tim nổ tung. Hóa thành bùn máu. Suy yếu lập tức tuôn ra toàn thân. Toàn thân mềm nhũn như bị rút đi xương cốt. Không bỏ ra nổi một tia lực lượng. Muốn xuất thủ lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Ly. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Mạc Chí Huyền, là ngươi. Mạc Chí Huyền gắt gao trừng to mắt. Vô cùng không cam tâm. Muốn nói chuyện. Vừa há miệng lại bị dâng lên máu tươi ngăn chặn. Tiếng ho khan kịch liệt một chung. Hắn mềm nhũn ngược lại xuống. Muốn thi triển thiên ma giải thể thuật đều làm không được. Sở Ly lao ra, giống một đường tiễn chớp mắt bắn ra trăm mét, mấy đạo bóng dáng đã đuổi gần. Bọn hắn bắt đầu sợ kinh động Sở Ly, miễn cho hỏng Mạc Chí Huyền chuyện tốt. Mạc Chí Huyền tính tình không tốt, bọn hắn như hỏng Mạc Chí Huyền kế hoạch, nhất định sẽ được một phen gian dạy cùng chỉ trích. Bọn hắn vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Vốn cho là Mạc Chí Huyền lấy hữu tâm tính vô tâm. 10 phần chắc 9. Nhìn thấy chính là Sở Ly bị ám toán bỏ mình. Đợi nhìn thấy Mạc Chí Huyền ngược lại dưới lúc. Sở Ly đã bắn đi ra. Bọn hắn phẫn nộ muốn điên. Sát cơ đại thịnh. Thân hình như điện như khói như sương. Hư hư thật thật lại cực nhanh tuyệt luân. đuổi sát tại Sở Ly mặt sau không bỏ. Sở Ly cười ha ha một tiếng. Mạc Chí Huyền không gì hơn cái này. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc đã dịch chuyển tức thời trong hư không ra ngoài trăm dặm. Thân ở tại một đỉnh núi. Sở Ly nhíu mày. Hắn cảm giác được một tia chỗ không ổn. Giống như có vô hình ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Một mực tại quan sát chính mình. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mênh mông vô bờ. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Còn thật không có người ở trong tối tính nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng loại này kỳ dị cảm giác lại chân thật bất hư. Hắn biết được tuyệt không phải ảo giác. Nhất định là Huyền Tâm Tông bí thuật bố trí. Giết cái này Mạc Chí Huyền xem ra là gây phiền toái. Hẳn là chúng một loại bí thuật. Bị Huyền Tâm Tông chằm chằm lên. Hiện tại biện pháp tốt nhất là về Phi Thiên Tông. Một khi tiến vào Phi Thiên Tông. Huyền Tâm Tông lợi hại hơn nữa cũng cầm chính mình hết cách rồi. Cũng không thể xông vào Phi Thiên Tông đến ám sát chính mình. Dù cho Thiên Ma Công có thể thiên biến vạn hóa. Hắn hiện tại biết được một cái Thiên Ma Công nhược điểm. Cùng chính mình Thiên Ma Công so sánh. Còn có một chỗ khác biệt. Biến thành người khác dung mạo lúc. Chính mình Thiên Ma Công không cần thời khắc vận chuyển. Biến hóa về sau có thể một mực duy trì bộ dáng như vậy. Mà bên này Thiên Ma Công lại khác. Cần một mực vận chuyển Thiên Ma Công để duy trì. Đình chỉ vận công. Thì khôi phục được diện mục thật sự. Cho nên chỉ muốn thường xuyên vận chuyển Thiên Ma Công thường thường là biến hóa dung mạo. Thiên Ma Công làm cho lục cảm nhạy cảm siêu việt thường nhân. Lại tu luyện Thiên Ma Công đối với Thiên Ma Công cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Có thể tùy tiện cảm ứng được đối phương phải chăng tại vận chuyển Thiên Ma Công. Cho nên đối với Thiên Ma nhóm mà nói, Thiên Ma Công không có khó như vậy phòng. Đáng tiếc đối với ngày người mà nói, không cách nào cảm ứng được Thiên Ma Công vận chuyển. Cần đặc biệt bí thuật mới có thể nhìn thấu. Cho nên cảm thấy Thiên Ma thiên biến vạn hóa khó lòng phòng bị. Đáng tiếc một chiêu này không có cách nào lợi dụng. Trừ phi thiên nhân nhóm cũng tu luyện Thiên Ma Công. Cái này là không thể nào sự tình. Mạc Chí Huyền có thể ẩn núp tiến Phi Thiên Tông. Làm thật lợi hại. Để hắn kính nể. Đáng tiếc vẫn là muốn giết chết mới được. Hắn hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hư không bỗng nhiên động một lần. Xuất hiện một cái lão giả áo đen. Sở Ly không cùng lão giả hoàn toàn xuất hiện. Liền muốn dịch chuyển tức thời trong hư không rời đi. Ẩm. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đụng trước sát đá. Choáng đầu mắt tốn. Lại là không thể rời đi nguyên địa. Hắn sắc mặt biến hóa. Dịch chuyển tức thời trong hư không vậy mà mất đi hiệu lực. Lão giả áo đen thân hình gầy lùn. Sắc mặt tiều tụy. Một kiện màu đen trường sam nhìn giống như tiểu hài mặc đại nhân y phục. Đung đung đưa đưa quái dị không nói ra được. Hắn nhìn như già yếu lưng còng. Đây đối với Thiên Ma Công người tu luyện mà nói vô cùng hiếm thấy. Thiên Ma Công cường hóa thân thể. Cho dù rất lớn tuổi cũng không sẽ như thế thương lão. Sở Ly như lâm đại địch. Sắc mặt nghiêm nghị. Lão giả này chính là đại thiên ma bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Xem khí thế của nó so chính mình càng hơn một bậc. Lão giả áo đen nhẹ nhàng một trưởng vỗ hạ. Sở Ly trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trưởng ảnh. Đầy trời bao phủ tới. Tránh cũng không thể tránh. Vậy mà nổi lên nhắm mắt cúi đầu đợi chết xúc động. Mặt trời Như Lai bất động trải qua vận chuyển. Trước mắt lập tức một thanh. Một con khô gầy tay phải nhẹ nhàng đập tới. Không có một tia yên hỏa khí tức. Sở Ly hai mắt mê ly như ngốc giống như ngốc. Kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Không nhìn cái này vỗ nhẹ tới tay phải. Đồng thời vận chuyển xả thân thần công. Thân thể bảo trì không thay đổi. Xả thân thần công hỏa hầu càng phát ra tinh thục. Không hiện ra bên ngoài. Ẩm. Lão giả áo đen tay phải vỗ trúng Sở Ly tim. Thiên Ma Châu đúng tại chỗ này. Thiên Ma Phệ Linh Thuật phát động. Lập tức đem một trưởng này trưởng lực thu nạp. Đồng thời thu nạp quanh người hắn nội lực. Thiên Ma Phệ Linh Thuật đối với thôn phệ Thiên Ma Công nội lực nhất là thiện dài. Lão giả nội lực tinh thuần như một. Lại không bị thu nạp tới. Thiên Ma Phệ Linh Thuật chỉ thôn phệ trưởng lực. Sở Ly tay phải đồng thời đập trước lão giả ngực. Ẩm. Lão giả bay rớt ra ngoài. quanh thân ánh áng màu đen lấp lóe, lồng ánh sáng lắc động không ngừng. Sở Ly một trưởng này không thể phá vỡ hắn cương khí hộ thân. Lão già áo đen cũng đồng thời vận chuyển bí thuật. Nếu không cái này một cái gấp 10 trưởng lực đã đập chết hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.